Ô vuông thủy tinh, chương 72, có đôi lúc anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia. Góc truyện audio.com. Trúc Tinh xòe tay ra. Bên trong là một chiếc bùa bình an. Cô ta nói, hai ngày trước em đi chùa xin đại sư. Cầu bình an và thuận lợi. Dương Kế Trầm, không cần, cảm ơn, anh vừa bước vào chân trước. Thì chân sau Trúc Tinh cũng đã theo vào. Trúc Tinh, không muốn nhận bùa bình an thì cũng nên nhận ít hoa quả và rượu chứ. Sâm, anh này là bạn em chữ rồi cho. Em mượn hoa hiến Phật. Chúc ông chủ Dương ngày mai đoạt chức vô địch. Cô ta tự ý vào phòng tìm dụng cụ mở và hai ly rượu. Dương Kế Trầm đứng ở cửa nhìn cô ta rồi đầu mày trao lại. Vẻ mặt không lạnh cũng không vui mà vẫn lạnh nhạt tùy ý. Anh đi tới rồi ném ví ra và chìa khóa xe lên bàn trà. Trúc Tinh nâng ly lên đưa cho anh. Cạn ly, Dương Kế Trầm nhận lấy. Trúc Tinh thản nhiên uống cạn. Dương Kế Trầm vậy mà cũng uống. Sau đó bỏ ly xuống và xoay người đi vào phòng ngủ. Trúc Tinh không tiến vào mà lớn tiếng nói. Em để bùa bình an này trên bàn coi như có thờ có thiêng. Chẳng vừa rồi nguy hiểm biết bao nhiêu. Suýt nữa anh đã phạm lỗi. Lần này nhất định phải thuận lợi. Em thế mà đặt cược 200 vạn trên người vào đấy. Đó là toàn bộ gia tài của em. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, trên tay Dương Kế Trầm đã có thêm một cái bật lửa. Anh xoay vài vòng rồi châm thuốc trên miệng. Gia tài của cô chỉ có 200 vạn thôi. Khóe miệng của anh mang chút ý cười. Trúc Tinh nói, em tiết kiệm ít tiền cũng khó lắm. Dương Kế Trầm nhàn tản ngồi xuống sofa. Trúc Tinh cũng ngồi xuống sofa đối diện rồi cười nói. Em nghe nói hôm nay Trịnh Phong lại tìm anh. Anh thật sự không định vào đội của ông ấy à? Bây giờ Lục Tiêu cũng vào tù rồi. Ông ấy đang cần người. Mà trước nay cũng luôn coi trọng anh. Hơn nữa, bạn gái nhỏ của anh còn là con gái ông ấy. Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng mà. Không định thử à, hay là cứ định chơi như thế này? Dương Kế Trầm được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Đêm hôm khuya khoắt thế này. Cô rảnh lắm mà, ban ngày ngủ nhiều. Tối đến lại có tinh thần. Nói chuyện hai câu cũng đâu mất miếng thịt nào của anh. Tốt xấu gì em cũng mang cho anh nhiều quà như thế. Trúc tiểu thư, ngài không ngủ nhưng tôi phải ngủ. Trúc Tinh cười cười. Cô ta đi đến trước mặt Dương Kế Trầm rồi cầm một điếu thuốc của anh mà châm lên. Hai ngày nay mệt lắm mà, có phải bạn gái nhỏ dính người quá không? Chấm, váy của cô ta cọ vào cánh tay anh. Cứ một chút như thế giống như gió đêm lướt qua vậy. Dương Kế Trầm rời tay đi. Từ lúc thi đấu đến giờ đã là hơn nửa tháng. Trúc Tinh vẫn luôn đi theo bọn họ từ đầu. Mà, bọn họ, này không phải nhóm của Dương Kế Trầm, mà là toàn bộ đội ngũ thi đấu. Xe sử dụng trong lần thi đấu này là nhà Trúc Tinh tài trợ độc quyền. Trúc Tinh là con gái của ông chủ. Có muốn tới xem thi đấu thì cũng không có gì đáng trách. Bên tổ chức cũng hoan nghênh vô cùng. Trúc Tinh này hào phóng và cởi mở. Gặp ai cũng có thể trò chuyện. Đối với ai cũng lễ độ nhiệt tình. Nếu có việc gì tìm đến, cô ta cũng không bao giờ chối từ. Đã vậy người còn quyến rũ lại khí chất. Mang đậm dáng vẻ của con gái đại gia. Dương Kế Trầm đối với bạn bè nào cũng như vậy cả. Vẫn luôn đùa giỡn đôi câu. Trêu chọc vài câu. Kể cả bạn là nữ cũng vậy. Ví dụ như mối quan hệ với Phùng Kiều cũng không tồi chút nào. Nếu không cần thiết thì không cần đắc tội với người khác. Nhưng tâm tư của Trúc Tinh thật sự quá rõ ràng. Dương Kế Trầm gẩy tàn thuốc rồi nói. Biết bạn gái tôi dính người thì cho tôi chút không gian riêng đi. Tối còn phải gọi điện báo cáo nữa. Vừa nói như vậy xong, Dương Kế Trầm đúng là muốn bay qua ôm cô một cái. Gặp cô một lần, về đây rồi không được gặp cô. Anh luôn có cảm giác bên cạnh trống trải.